là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bàn ăn sáng ở trang viên hệ tộc, ánh mặt trời vẫn như thường lệ tràn vào qua khung cửa sổ chiếu lên mái tóc sau gáy tháp liệt nhân sáng rực rỡ. Dọc theo viền tóc vàng óng ánh là một bím tóc rết xinh xắn, hai bên thái dương những lọn tóc mai quấn lấy nhau chặt chẽ. Như một vòng dây leo vàng óng ánh làm dịu đi đường nét sắc sảo trên lông mày anh. Chiếc nơ khăn giấy màu trắng tinh nổi bật một cách chói mắt trong mắt sắt mễ tư. Nó chẳng khác nào hàng ngàn mũi kim, ngang khoa lạp và hạ tá mang trong mình trái tim thiếu nữ. Không rời mắt nhìn chằm chằm tháp liệt nhân, hôm nay kiểu tóc có vẻ cầu kỳ nhỉ. Hạ tá cảm thán nói, ngồi bên cạnh, Thẩm Việt đáp, vì hôm nay muốn đi hẹn hò, đương nhiên phải trang trọng một chút rồi. Hạ tá, ồ, một tiếng tỉnh ngộ, đúng là nên hẹn hò cho tử tế. Tháp liệt nhân vẫn luôn bận rộn việc quân, bây giờ nên dành thời gian nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị kết hôn. Nói xong hạ tá như thể thi triển phân thân thuật, chụp ảnh từ mọi góc độ không ngừng. Sắt mễ tư hung hăng cắt mạnh miếng thịt trên đĩa, ngồi ở vị trí chủ tòa, ngang khoa lạp khẽ hắng giọng. Hạ tá thu hồi quang não, nhìn những bức ảnh, tôi dám chắc, mấy tấm này mà đăng lên lượt thích sẽ phá kỷ lục, cho xem tóc dài thêm chút nữa thì càng đẹp. Sắt mễ tư cười lạnh. Cắt trụi đầu đi anh hai hối hận cho xem. Tháp liệt nhân hoàn toàn không để ý đến hắn. Khóe miệng sắt mễ tư giật giật. Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Nhận ra mình có vẻ đã lỡ lời. Hạ tá ho khan hai tiếng. Chuyển chủ đề. Thẩm Việt là con trai mà tay lại khéo như vậy. Sắt mễ tư lại nói. Thao tác thuần thục như vậy. Trước kia Tết cho không ít người rồi nhỉ. Anh hai tốt của tôi không biết là người thứ mấy đây. Ánh mắt tháp liệt nhân đã lóe lên sát khí nhưng sát mễ tư lại bắt đầu hưng phấn. Thẩm Việt khẽ mỉm cười. Trước kia ở nhà có một đứa em trai từ nhỏ tóc tai đều do tôi chải cho nó. Thực ra ở quê tôi con trai tết tóc còn nhiều hơn con gái ấy chứ. Ngang khoa lạp nói, thật sao, ở nhà có em trai. Vậy phải mời cậu ấy đến tham dự hôn lễ chứ. Bối cảnh của Thẩm Việt ông ta đã điều tra rõ ràng. Đứa em trai này từ đâu ra vậy, hơn nữa nơi Thẩm Việt sinh ra là một hành tinh cằn cỗi, chắc chẳng có chuyện con trai con gái rảnh rỗi ngồi tết tóc cho nhau. Thẩm Việt biết ý của ngang khoa lạp, ánh mắt bình tĩnh nói, chúng tôi đã thất lạc nhiều năm, có lẽ sau này cũng không liên lạc được nữa. Hạ tá và ngang khoa lạp liếc nhìn nhau. Thẩm Việt liếc nhìn sát mễ tư. Còn về chuyện cậu nói anh trai cậu là người thứ mấy của tôi, thì chính là người đầu tiên. Bất kể là yêu đương hay kết hôn đều là duy nhất. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh trai cậu thật tốt. Không hiểu vì sao, vừa nghe những lời này, tháp liệt nhân đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Để che giấu cảm xúc xa lạ không rõ nguồn gốc này, hắn vội vàng gặm một miếng thịt lớn, cảm nhận vị ngọt đậm đà của nước thịt lan tỏa trong khoang miệng. Lần đầu tiên tháp liệt nhân cảm thấy bữa ăn này mang lại một cảm giác thỏa mãn trọn vẹn, từ miệng đến dạ dày đều ấm áp. Hạ tá nghi ngờ mắt mình có vấn đề, đứa cháu trai táo bạo âm trầm của mình là đang xấu hổ hay ngượng ngùng. Hắn thà tin tháp liệt nhân chỉ bị đau răng. Sắt mễ tư trừng trừng nhìn Thẩm Việt, đôi mắt tím như hai quả bom chỉ trực chờ khoét hai lỗ thủng trên người cậu. Tháp liệt nhân lạnh lùng nói, sắt mễ tư, đừng ép tôi móc mắt cậu ra. Sắt mễ tư hoàn hồn nheo mắt cười tươi, vâng, em sai rồi anh hai. Ngang khoa lạp đột nhiên nói, chọn ngày lành rồi thì mau chóng công bố đi, cưới sớm một chút tránh đêm dài lắm mộng. Hạ tá nói một cách dễ hiểu, con đã báo cho liên bang và bên quân đội rồi, chắc tối nay sẽ có thông báo. Sát mễ tư nhếch mép cười, chúc mừng anh nha, nhưng mà anh trai lại muốn cưới một người beta. e là cả liên bang sẽ không đồng ý đâu. Tháp liệt nhân đang rất vui, không thèm chấp nhặt với em trai. Cậu nghĩ tôi cần phải xin phép bọn họ chắc? Sát Mễ Tư nhún vai. Trước khi đi, tháp liệt nhân còn xin hạ tá mấy tấm ảnh. Sát Mễ Tư nhìn bóng lưng hai người, lẩm bẩm như nói một mình. Anh hai, tháp liệt nhân khựng lại, không quay đầu dường như đang đợi em trai nói tiếp. Sát Mễ Tư không ngờ anh trai lại dừng lại thật, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cười. Không có gì, chỉ là nghĩ đến anh hai sắp kết hôn, làm em trai có hơi luyến tiếc thôi. Nụ cười lạnh lẽo của cậu ta lại khiến Thẩm Việt cảm thấy bất an. Đợi đến khi đám đàn em đi hết, hạ tá vui vẻ nói, tháp liệt nhân dạo này thay đổi nhiều thật. Trước đây tôi chẳng dám nghĩ tới, ngang khoa lạp, ánh mắt sâu xa, hoàn toàn là nhờ Thẩm Việt. Sự uy hiếp của cậu ta quá rõ ràng. Hạ tá ngẩn người, chẳng phải là vì Thẩm Việt đối xử tốt với anh ấy sao? Ngang khoa lạp nghiêm nghị nhìn hạ tá, đồ độc thân cầu, còn biết cái gì? Hạ tá chớp chớp mắt, quyết định im lặng. Sáng nay, hạ tá bất ngờ đăng mấy tấm ảnh lên tài khoản chính phủ của mình, kèm theo một câu, lại thêm một kiểu tóc mới nữa. Tôi đã nghĩ đến kiểu tóc xinh đẹp của cháu gái mình sau này rồi. Kính dâm, tiêu điểm của bức ảnh là bím tóc xinh xắn, dây buộc tóc bằng giấy và một góc lông mày sắc sảo. Ngoài tháp liệt nhân ra thì còn ai vào đây? Những cư dân mạng vốn đang chờ Khao Lương lập tức chuyển địa bàn, đổ xô đến, nhao nhao kêu, ngọt quá, nhưng ba chữ cháu gái của hạ tá lại cho cư dân mạng một ảo tưởng. Đối tượng của tháp liệt nhân chắc chắn là một Omega, ý là thiên kiều nhân mỗi ngày đổi kiểu cột tóc cho tháp liệt nhân đó. Cảm ơn, tôi bị hầu, đến nơi rồi. Đúng vậy, hạ tá chắc chắn biết tháp liệt nhân sắp có con rồi. Thiên kiều nhân dịu dàng như vậy, nếu là Omega thì cũng hợp lý mà. Dù là Alpha hay Omega cũng được, chỉ cần không phải Beta là tôi mãn nguyện rồi. Lầu trên, có phải bạn có thành kiến gì với Beta không? Beta đúng là chẳng có giá trị gì. Sao, không cho người khác nói à? Dù ở thời đại nào, thành kiến là điều khó tránh khỏi, sự đối lập giữa các giới tính cũng tồn tại mãi mãi. Mặc dù vậy, cư dân mạng vẫn bàn tán xôn xao rất vui vẻ, một bầu không khí sôi động, đồng thời cũng vô cùng tò mò về thân phận thật sự của thiên kiều nhân. Trên màn hình quang não, từng dòng bình luận phản chiếu trong đôi mắt màu tím nhạt. Sát Mễ Tư nhìn bức ảnh, ánh mắt gần như si dại và cuồng loạn. Hắn thở dài, anh hai thật ngốc quá, anh hoàn mỹ tan vỡ như vậy. Ngay cả những vết dạn cũng đẹp đẽ đến thế. Tại sao lại muốn người khác từng chút một mà gắn anh lại chứ? Đó còn là anh sao? Anh hai của tôi, chẳng hoàn hảo chút nào. Hắn ôm trán, đôi mắt tím lộ vẻ điên cuồng. B.N.S.H.N. Xin mẹ, hãy để con một lần nữa nặn lại người anh hai hoàn hảo. Hai vai hắn run rẩy, khóe miệng không giấu nổi ý cười. Cân nhắc đến việc phải để khách mời tham dự hôn lễ có đủ thời gian chuẩn bị. Ngày kết hôn thường được ấn định sau một tháng. Vào buổi tối, người hạ tộc Khắc Lai Khách và quân đoàn đệ nhất đồng thời tuyên bố tin vui nguyên soái đệ nhất tháp liệt nhân kết hôn. Tinh võng bùng nổ, tháp liệt nhân Khắc Lai Khách và Thẩm Việt sẽ cử hành hôn lễ sau một tháng nữa. Trước đó, thông tin cá nhân của Thẩm Việt đã bị đào, sới lên, Beta, trẻ mồ côi, tinh thần lực cấp B, xem tuổi thì vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhìn tới nhìn lui đều không giống thiên kiều nhân chút nào. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng không biết nên than vãn hay chúc phúc. Những người trước đó, ship, cặp tháp liệt nhân và thiên kiều nhân càng ngơ ngác tại chỗ. Bạn đời của nguyên soái đệ nhất là một Beta. Điều này đã được xác nhận, nhưng Thẩm Việt có phải là thiên kiều nhân hay không? Mọi người lại bắt đầu tranh cãi. Có lẽ trong lòng họ không thể chấp nhận sự thật Thiên Kiều Nhân lại là một beta bình thường như vậy. Thẩm Việt, dù thế nào đi nữa, beta cũng không thể sinh con mà. Xin hỏi, Thẩm Việt rốt cuộc có phải là Thiên Kiều Nhân không vậy? Nghĩ kỹ thì biết, Thẩm Việt chính là Thiên Kiều Nhân đó. Nếu không thì cái tính cách quái gở của Tháp Liệt Nhân sẽ kết hôn với người ngoài Thiên Kiều Nhân sao? Nhưng mà Thiên Kiều Nhân không thể nào vẫn còn là học sinh chứ. Lại còn bị bắt nạt nữa chứ. Xin thề, nếu Thẩm Việt là Thiên Kiều Nhân, tôi lập tức vặn đầu xuống cho họ đốt pháo hoa luôn. Có lẽ Thiên Kiều Nhân chỉ là một người lớn tuổi trong gia đình Tháp Liệt Nhân thôi. Tôi thấy cách nói này hợp lý hơn. Có khả năng, dù sao từ nhỏ đã có thể ôm Tháp Liệt Nhân. Trừ người lớn ra thì không nghĩ ra ai khác. Chán, giấc mộng CP của tôi tan vỡ rồi. Không, tôi không chấp nhận. Cầu Tháp Liệt Nhân cho một lời dứt khoát đi. Treo lơ lửng khó chịu quá. Phía dưới tài khoản của Tháp Liệt Nhân đã đầy ắp bình luận. Còn đương sự thì vẫn cứ thong thả hẹn hò. Đi trên con phố náo nhiệt kia, Thẩm Việt có chút kinh ngạc. Khu trung tâm thương mại đầu phố, robot phát kẹo, cửa hàng bách hóa bán quà vặt, những biển hiệu thu hút khách và cách bài trí gần như không thay đổi so với lần đầu anh đến đây nhiều năm trước. So với tốc độ phát triển và thay đổi của người tân kỷ nguyên, nơi này quả thực cổ kính đến lạ lùng. Chiếc ghế dài bên đường cũ kỹ dựa vào đó là nơi lần đầu tiên anh tết tóc cho thiếu niên. Ngay cả ánh đèn đường cũng chói mắt như ngày đó. Thẩm Việt ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt giống như những thước phim cũ kỹ ùa vào tầm mắt cậu. Ánh mắt Thẩm Việt cuối cùng dừng lại trên người trước mặt. Tháp Liệt Nhân, đây chỉ là một câu chuyện thôi mà. Tháp Liệt Nhân không quen với ánh mắt cảm động của cậu. Cau mày nói, còn nữa, anh rất nhớ tình bạn cũ. Đã thấy rồi, Thẩm Việt ôm lấy hắn, vuốt lưng hắn, người vốn cứng nhắc như thép nháy mắt mềm nhũn như bông ôm chặt lấy Thẩm thấy hắn lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Thẩm Việt không nhịn được muốn hôn hắn vì khẩu trang che chỉ có thể hôn nhẹ lên má. Tháp Liệt Nhân chủ động kéo khẩu trang xuống, mắt mong chờ nhìn, Thẩm Việt nhanh chóng mổ một cái lên khóe miệng hắn kéo khẩu trang về. Khẽ nói, trước công chúng không hay, nhưng mà toàn bộ Nora đều là địa bàn của người khác lai khách. Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm cậu, Thẩm Việt bất đắc dĩ cười, thật đáng yêu, nhưng đây không phải trọng điểm nha, bảo bối. Tháp Liệt Nhân bị cách xưng hô của Thẩm Việt làm cho líu cả lưỡi. Tai nóng bừng, hắn đếm rồi, đây là lần thứ ba. Giống như những cặp tình nhân bình thường nắm chặt tay nhau đi được nửa đường. Bàn tay đang nắm đột nhiên siết chặt cậu Thẩm Việt nhìn theo ánh mắt hắn phía trước là một chiếc xe kem nhưng vì đã có những máy làm kem tiện lợi hơn. Nữa chiếc xe đã ngừng hoạt động, dỉ sét loang lổ, thật kỳ lạ. Tại sao nó vẫn còn ở đó? Em rõ ràng, sắc mặt Tháp Liệt Nhân tái nhợt hai mắt cảnh giác nhìn chiếc xe nhìn khoảng không phía sau nó. Thẩm Việt lập tức hiểu ra nỗi sợ hãi của hắn đó là nơi cậu đã biến mất. Thẩm Việt, chúng ta về thôi, bàn tay đang nắm tay siết chặt đến đau. Cảm giác cả người hắn bắt đầu run rẩy. Lòng Thẩm Việt như bị ai đó bóp nghẹt, cậu không biết sau khi mình biến mất thiếu niên đã phải chịu đựng như thế nào. Thẩm Việt nắm chặt tay hắn, trấn an cảm xúc, được, chúng ta về. Tháp Liệt Nhân vẫn không chịu buông tay cậu liền nửa ôm lấy thân hình hắn. Trong đám đông đột nhiên vang lên tiếng hô kinh ngạc, bong bóng màu đỏ. Thẩm Việt đột ngột ngẩng đầu không biết từ khi nào trên bầu trời đã rơi xuống những quả bong bóng. Khác với trước đây, đó là những quả bong bóng màu đỏ. Thẩm Việt vội vàng ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào vai mình. Tháp Liệt Nhân, đừng ngẩng đầu, người trong lòng khựng lại. Hai tay nắm chặt quần áo anh, ngoan ngoãn im lặng, mọi người trên đường xôn xao ngẩng đầu nhìn lên. Tưởng là cửa hàng nào đang làm hoạt động, tiện tay chọc thủng một hai cái, nhưng càng nhiều bong bóng lại xuất hiện, như tế bào phân chia vô hạn, bong bóng dần dần dày đặc. Cậu không chắc độc tố trong người tháp liệt nhân có còn nguy cơ bùng phát hay không. Tất cả chuyện này xảy ra quá kỳ lạ. Tháp liệt nhân, nhắm mắt lại, em đưa anh về nhà. Được không? Tháp liệt nhân gật đầu, ôm lấy cánh tay Thẩm Việt trong bóng tối nhắm mắt đi theo. Xung quanh bong bóng càng lúc càng nhiều, không ngừng đậu trên người hai người, đậu trên mái tóc vàng của tháp liệt nhân. Thẩm Việt tìm được một chiếc ô công cộng bên đường. Những quả bong bóng nhẹ nhàng bay múa trên mặt ô, có một vẻ lãng mạn quỷ dị. Mọi người thấy chúng thật đáng yêu, nhưng trong lòng Thẩm Việt, đây là một đám quỷ đỏ. Thẩm Việt, chỉ cần em ở đây, anh không sợ gì cả. Tháp liệt nhân nhắm mắt nói, cách chương.